Chương 746, ba cái khuê nữ nương 21. Hôm đó lúc sau, Lâm gia cùng Hà gia đều không còn đến trấn thượng tới tìm Sở Vân Lê. Ngược lại là vài ngày sau đi chợ, đụng tới người thôn bên trong đến mua thịt muối, phụ nhân thần thần bí bí nói, người đại ca đại tẩu gần nhất chính nha hó phân ra đầu Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, vì cái gì nha cha mẹ tại không phân biệt, lúc trước Lâm thị nhà ra điểm tam phòng ra tới, là bởi vì sợ lại bị đánh, cũng là bởi vì không sai khiến được các nàng mẹ con bốn người, không nghĩ nuôi không các nàng. Mặt khác hai phòng bí mật có chút khập khiễng, nhưng đại mặt bên trên còn không có trở ngại, ấn lý thuyết không đến phân ra tình trạng. Phụ nhân bắt được thịt, có chút hài lòng mang đệ nhiều bao đi vào nửa khối đậu hũ, đứng ở một bên cười nói, bây giờ đại phòng thanh danh bất hảo, ngươi nhị tẩu đại khái là sợ bị liên lụy đi. Đúng, Trương thị làm ra loại này sự tình, liên lụy dư quan tông. Mà nhị phòng huynh đệ còn rất tốt, không muốn bị liên lụy cũng chỉ có phân ra. Sở Vân Lê hiểu rõ, kia phân sao tựa như là đã từng nàng nói lời kia, tam phòng 3 tỷ mỗi gả không được sẽ ảnh hưởng dư quang tông bọn họ, nhưng chỉ cần một phần nhà, đó chính là nhà khác người, ảnh hưởng cũng là có hạn. Cho nên, bây giờ nên Triệu thị ghét bỏ Trương thị làm những sự tình kia, muốn cùng bọn họ tách ra. Hai người này mỗi ngày đều tại ở Mỹ, giống như đều không mâu thuẫn phân ra. Phụ nhân tới gần chút, không quay rời phía trước cắt thịt người, tiếp tục nói, nhưng là dư ra chuyện ngươi cũng biết. Bên ngoài thiếu như vậy nhiều nợ bên ngoài, phân ra liền phải điểm nợ, ngươi đại tẩu nói nàng cấp cho song thân dưỡng lao, lại ngươi nhị tẩu nhà hai cái người đọc sách tiêu đến nhiều, hẳn là nhiều còn một ít nợ. Nhưng ngươi nhị tẩu còn nói Quang Tông đọc sách sớm, lại khi đó nhà bên trong bất tận, tiêu vào hắn trên người bạc cu nở dê không ít, hai người trẻ tuổi, đi theo đại phòng còn có thể hỗ trợ làm việc, cho nên, hẳn là ngươi đại tẩu nhiều còn một ít nợ. Giống như đều rất có ly. Ngươi công công bà lại không đáp ứng phân ra, sự tình liền cầm cự được. Sở Vân Lê gật gật đầu, kia ngư nhi hắn cha có hay không tiến lên trước khuyên can phụ nhân nghĩ nghĩ, thế thì không nhìn thấy, đại khái loay hoay không để ý tới đi. Ngược lại còn nói khởi dư thành phú, hắn thật rất bận, gần nhất chủng thôn bên trong thật nhiều người, toàn bộ gắn đồ ăn loại, nghe nói là loại tới đút heo, cũng là thật có kiên nhẫn. Những lời này bên cạnh hai tỷ muội đều nghe thấy được, đợi đến làm xong. Dư Lương hiếu kỳ hỏi, nương, ngươi muốn trở về nhìn xem sao? Sở Vân Lê trầm ngâm, không đi. Chúng ta đã phân ra, bọn họ chính là đánh nhau cu nở dê việc không liên quan đến chúng ta. Có lẽ là nàng hung hãn dọa người nhà họ Dư, dù sao bọn họ không tìm đến Sở Vân Lê. Thường xuyên đều nghe nói Dư ra tại cãi nhau, nhưng cãi nhau hồi lâu, nhà vẫn là không có điểm. Đảo mắt đến trung tuần tháng 10, mấy trận mưa thu vừa rơi xuống, thời tiết liền lạnh xuống. Gần đây mấy cái thôn trang đều có người đốn tuổi hỏa ra ban ở, Sở Vân Lê đặc biệt đằng một khối địa phương, cu nở dê mua không ít. Đến vào đông trời đông giá rét, khi đó nhưng mua không được tuổi lửa. Lại nói, coi như không thịt kho, chính các nàng cũng muốn nướng. Bởi vì mỗi ngày đều muốn đốt hồi lâu hỏa, các nàng còn không có như thế nào ti cờ hờ lưu y than, đều đã trang vài hũ tử. Vào đông đến rồi sau có thể điểm phòng bên trong. Này trước kia dư ra, coi như điểm than, cu nở dê không tới phiên tam phòng. Phần lớn than đều bị đặt tại thư phòng đốt. Sở Vân Lê đối với dư ra ba cái kia người đọc sách là một chút ấn tượng tốt đều không có, chiếm nhà bên trong tốt nhất tài nguyên, đối nhà bên trong người nhưng không có cơ bản tôn trọng. Đến cuối tháng 10, dư ra phân ra sự tình còn không có bài xả ra một hai, trấn thượng đã được đến tin tức, năm nay trấn thượng đi huyện thành đi thi người đọc sách, có trong hai người tú tài. Tin tức truyền ra, đám người nghị luận ở Mỹ, nháy mắt bên trong liền truyền đi từng cái thôn bên trong. Mới xuất lô hai cái tú tài, một cái là Chi Vị Lâu nhị thiếu gia, một cái là Dư Quang Tông. Chi Vị Lâu trong mắt mọi người kia là đại hộ nhân gia, thi đậu bình thường, cơ bản không có người nghị luận. Đám người nghị luận đến nhiều nhất, vẫn là Dư Quang Tông. Dư gia những năm gần đây vì ba cái người đọc sách nắm chặt dây lưng còn thiếu đặt mông nợ. Bởi vì cấp cho tam phòng cô nương đính hôn chuyện lên mặt bút xính lễ, còn bức điên rồi tam phòng nhi tức phụ. Bây giờ cũng không điên rồi, thế nhưng tính tình đại biến, cùng vợ lớn vợ bé cơ hồ không nể mặt mũi. Cùng Sở Vân Lê quan hệ tốt liền có chút lo lắng nàng có thể hay không bị đại phòng thu sau tính sổ, quan hệ không tốt liền đợi đến nhìn nàng chê cười. Sở Vân Lê tâm tính thực ổn, căn bản không sợ. Làm nàng nghi hoặc chính là, đời trước lần này Dư Quang Tông căn bản không trúng, thậm chí ba tỷ muội đều toàn bộ bởi vì xính lễ gả đi, Dư Quang Tông thi ba trở về, liền Dư Diệu Tổ đều thi một hồi, toàn diện không trúng. Cuối cùng tại ba tỷ muội đều đột tử, liền duy nhất ngoại tôn nữ đều bởi vì ốm yếu không cứu lại được, Lý Phụng Hỷ tâm lực lao lực quá độ mà khi chết, Dư Quang Tông một mới trong đến đồng sinh. Như vậy, lần này hắn lại là như thế nào bên trong đâu đời trước lộ phí thấu đến không có như vậy gian nan, Trần gia cầu hôn, Dư gia đáp ứng sau liền lấy đến xính lễ, không bao lâu Dư Quang Tông liền lên đường đi huyện thành, sau đó thi rớt mà về, lúc sau nhiều lần thi rớt. Về sau đến một cái đồng sinh, Dư gia vui mừng không thôi, đám người cùng tán thưởng. Sở Vân Lê trong lòng cho hắn công danh đánh cái dấu hỏi, muốn nói hắn học thức đầy đủ chỉ là vận khí không tốt, không có đạo lý ba lần đều vận khí không tốt ra như vậy, cũng chỉ có thể là học thức không đủ không có đạo lý đời trước không đủ, mà đời này đủ nha. Mấy ngày nay các thôn bên trong cùng chấn thượng nghị luận đến nhiều nhất chính là việc này, ba tỷ muội cũng nghe nói không ít, Dư Lương có chút lo lắng, Nương, đại ca trở về có thể hay không tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta muốn hay không trước đi cho đại bá mẫu nói lời xin lỗi, nói xin lỗi là không có khả năng xin lỗi, đời này cũng không thể. Sở Vân Lê khoát khoát tay, chúng ta không cần làm chuyện dư thừa. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại cửa hàng bên trong châm lửa buồn, Triệu Thị liền đến, tam đệ muội, giúp ta xưng nửa cân thịt. Nói đến đây là người nhà họ Dư lần thứ nhất tới cửa đến mua thịt muối, nói cách khác, tới bây giờ, Dư gia còn một lần cũng chưa từng ăn nàng thịt muối. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, ta không làm ngươi sinh ý, Triệu Thị kinh ngạc, đệ muội, ta cho tiền đồng. Sở Vân Lê cây đuốc buồn cất kỹ, thuận miệng nói, ta không thiếu điểm này, Dư gia sinh ý ta không làm. Triệu Thị không tin, Quang Tông thi đậu tú tài sự tình ngươi nghe nói không? Nếu là nghe nói, nàng không có đạo lý không chịu thua nha. Sở Vân Lê gật đầu, nghe nói. Nghĩ đến cái gì? Nàng hỏi. Nghe nói các ngươi đoạn thời gian trước tại nháo phân ra phân cái gì nhà nha. Triệu Thị vung tay lên, ngày đó ta cùng đại tẩu ầm ĩ vài câu, trong cơn tức giận nói vài câu. Nói nhảm sao có thể làm thật, cha mẹ tại không phân biệt, cha mẹ hảo hảo, chúng ta cũng không phải là kia bất hiếu, đương nhiên chẳng phân biệt được. Ngươi đừng nghe bên ngoài người nói lung tung, nhà ai không cãi nhau nha, bọn họ không đầu không đuôi nghe vài câu liền lung tung ra bên ngoài truyền. Sở Vân Lê ngồi lên quầy hàng. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vẫn là phân tốt. Triệu Thị hừ lạnh một tiếng, ta làm việc có chừng mực, không cần đến ngươi nhắc nhở. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi về sau đừng hối hận mới tốt. Tin tức truyền tới 7-8 ngày về sau, hai vị tú tài liền trở về trấn thượng, ngày đó có thể nói phi thường náo nhiệt, theo cửa trấn đến trên đường lại đến đi chi vị lâu cùng đi liêu thôn trên đường đi đều vây quanh thật nhiều người. Liên quan đến Sở Vân Lê thịt muối sinh ý cũng khá không ít. Bán đi thịt muối cùng đi chợ cũng không xê xích gì nhiều. Sở Vân Lê vội vàng làm ăn, không để ý tới bên ngoài động tĩnh. Dư Lương có chút bất an, dành thời gian hạ giọng nói, Nương, đại ca tính tình nhìn như hào phóng, kỳ thật La Thu Giai nhất Lý Phụng Hỷ chỉ biết là làm việc, cùng đại chất tử ở chung không nhiều, Sở Vân Lê đến rồi sau cũng kém không nhiều. Hiếu Kỳ hỏi, hắn mang thủ Dư Lương thanh âm nhỏ yếu, có một hồi ta quét dọn thư phòng. Đem hắn một chương luyện chữ giấy rơi xuống trong nghiên mực nhiễm lên mực không thể dùng. Kết quả ngày thứ hai mãi liền đánh ta nhất đốn, nói ta trộm hắn sách. Việc này Lý Phụng Hỷ có ký ức, một lần kia Dư Lương bị đánh thực thảm, trọn vẹn tại bên ngoài viện tử bên trong trên mặt đất thượng quỳ hai canh giờ, vốn là vào đông, về sau còn lạnh phát nhiệt độ cao, suýt nữa mất mạng. Kết quả kia lời bà tìm đến, ngay tại thư phòng bên trong giá đỡ phía dưới. Dư Quang Tông lúc ấy còn thận trọng cùng Dư Lương xin lỗi tới. Nhưng đánh cu nở dê chịu, quỷ cu nở dê quỷ, bệnh đều bệnh xong. Xin lỗi có làm được cái gì, có thể đánh trở về sao, cuối cùng vẫn là ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng Lý Phụng Hỷ thật cho là sách ném đi hoa uổng đến trên người nữ nhi, căn bản không biết còn có phía trước tình. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, sờ sờ Dư Lương phát, yên tâm, hắn khi dễ không được ngươi. Khi nói chuyện, Dư Quang Tông xe ngựa từ bên ngoài chậm rãi đi ngang qua, tại cửa hàng bên ngoài rừng, Dư Quang Tông vẫn là kia thân trường sam màu xanh, nhô đầu ra ôn hòa cười nói, chờ ta về đến nhà về sau, sẽ thiết tiến chính thức cảm tạ các hương thân, đến lúc đó còn thỉnh đại gia nể mặt. Đám người mừng rỡ không thôi, nhao nhao đáp ứng. Xe ngựa quá, đám người liền cu nở dê tàn đi. Thật nhiều là theo chân xe ngựa một đường đi liếu thôn xem náo nhiệt, liền chấn trưởng cùng thân hào nông thôn cu nở dê tự thân tới cửa, văn hương lâu cùng chi vị lâu đều phái quản sự đưa lên hạ lễ. Một cái tú tài đối với vắng vẻ hương chấn tới nói ảnh hưởng rất lớn, đều ngày hôm sau, tiến về phía trước dư ra người nối liền không dứt, thật nhiều người tới cửa cho huynh đệ ba người cầu hôn. Nhất là dư Quang Tông, ai gả cho hắn chính là tú tài nương tử. Thật nhiều tiểu cô nương trang điểm được rồi đến dư ra môn khẩu đi dạo. Sở Vân Lê mặc dù không có trở về, nhưng này đó tin tức không cần nghe ngóng, chỉ buổi sáng đám người mua thịt muối lúc nghị luận liền biết. Sắt vách cụ bà đều bí mật khuyên nàng trở về hảo hảo phục cái nhuyễn, không vì mình cũng vì ba tỷ muội. Sở Vân Lê cảm ơn nàng hảo ý, ta cu nở dê không có oan uổng hắn nương, chính là phẩm hành hảo, không có lo ý xin lỗi nhân gia cũng sẽ không mang thủ. Thật hiểu chuyện người. Dựa vào hắn nương làm ra những sự tình kia, ngược lại sẽ còn tới cửa nói xin lỗi ta. Nếu là phẩm hạnh không tốt, ta đụng lên đi cũng chỉ là bị nhục nhã mà thôi.